Chương 1190, làm ăn lớn. Một hơn cầu từ đặt trước. Theo kim tệ siêu thị ra phẹn tấn mấy người, tại cửa ra vào bắt đầu chia hàng hóa chuyên trở vật. Nước hoa muốn cẩn thận một chút trang, không nên đánh nát. Phẹn tấn dặn dò. Bọn hắn hiện tại là dự định sẽ tại kim tệ siêu thị mua được hàng hóa, trước hết để cho người hầu vận chuyển trở về túy tiêu lâu, chính bọn Hà Nở tiếp lấy liền. Vâng, đại nhân. Hầu từ nhỏ tâm cẩn thận đem nước hoa chứa ở trong giường, chung quanh chất đầy vải vóc để tránh đập hỏng. Mười mấy phút sau, bọn hắn mua hàng tất cả đều tràn đầy cái giường, người hầu ngăn cản hai chiếc xe ngựa liền ly khai. Phẽn tấn nhìn xem người hầu ly khai về sau, quay người nói với Edward, nhóm chúng ta bước kế tiếp đi nơi đó chỉ có nước hoa, mì ăn liền các loại những này đồ vật cũng không thỏa mãn được phẽn tấn mấy người. Húng chi kim tệ siêu thị mua đồ vật quá cao cấp, tại Phở Lén Đờ Đế Quốc cũng là lấy kim tệ ra ban nở như thế liền không có bao nhiêu người mua được, cho nên vẫn là cờ ơn nở chọn lựa một chút đồng tệ, ngân tệ giá cả hàng. Ẹ đùa suy tư một hồi, nói, nhóm chúng ta đi đại thị trường đi, lần trước các ngươi không phải còn không hảo hảo đi dạo qua sao khu vư cờ mơ y bán hàng hóa so sánh đại thị trường giá cả muôn quý. Nếu như muốn mua đại lượng hàng hóa, vẫn là đi đại thị trường tương đối có lợi. Tốt, liền đi đại thị trường đi, ta muốn mua cái kia giấy. Phẽn tấn đồng ý nói, lần trước sau khi thấy liền rất ưa thích. Giấy nhóm chúng ta đi nhà xí dùng cao y chú nở dê loa y kia giấy sao xì rụt ngạc nhiên nói. Túy tiêu lâu nhà vệ sinh là có giấy vệ sinh, cũng là theo phương diện na y hỉ hệ u do đến giấy. Mà viết giấy lại là không thể nào rõ ràng, dù sao phẹn tần làm lẫn nhau quẩy hàng sự tình, giãn đồn hai người cũng không có đi qua, còn không biết rõ giấy là có thể viết. Đi liền biết rõ, các ngươi cũng sẽ ưa thích. Phẹn tần ngược lại là làm lên cha hó ha nở dê. Giãn đồn đã không thể chờ đợi, đi tại đằng trước thúc giục nói, các ngươi nhanh lên à, tối nay cũng rất nhiều người. Cái này hai ngày ở tại thành Trường An kinh nghiệm nói cho bọn hắn, vô luận là cái gì đồ vật, ăn cũng tốt, dùng cũng tốt, đi trễ kia xếp hàng thời gian cũng không ngắn. Ẹ đồ chỉ vào phương hướng ngược nhau, nói, là hướng bên này đi. Giàn đồn lung túng sờ đầu một cái, hướng phía ẹ đồ chỉ phương hướng đi đến. Mười mấy phút sau, phẽn tấn mấy người trở về đến đại thị trường lối vào. Nhìn thấy đám đông có chu tờ ảo nào đến chậm. Ẹ đùa chỉ vào một cái tiệm bán quần áo mặt, nói, nhóm chúng ta trước bắt đầu từ nơi này đi, đây là cái thứ nhất mặt tiền cửa hàng, đi dạo xong một vòng sau nhóm chúng ta sẽ về tới đây, dạng này nhóm chúng ta liền có thể cái gì đều có thể liền đến. Tốt, cứ như vậy đi. Phẽn tấn đồng ý nói, đi đầu đi vào nhà thứ nhất tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo là tỏ gì mặt tiền cửa hàng, thấy có người tiến đến, vội vàng nên đón tiếp lấy nói, tiên sinh ngươi tốt, tùy tiện nhìn xem, trong tiệm có rất nhiều kiểu dáng. Tỏ gì ngoại trừ tại đại thị trường có mặt tiền cửa hàng, tại khu vư cờ mơ y cu nở dê có cửa hàng, đại thị trường mặt tiền cửa hàng bán quần áo tương đối bên trong cấp thấp, mà khu vư cờ mơ y chính là cấp cao tiệm mì, bán một chút lễ phục. Định chế kiểu loại hình. Hắn hôm nay đến bên này tính sổ, nhìn trước mắt mấy người trang phục, liền biết rõ đến làm ăn lớn, tự mình tiếp đãi bắt đầu. Ừm. Phẽn tấn điểm nhẹ phía dưới, bắt đầu ở trong tiệm bắt đầu đi dạo. Dạn luôn nhìn bên này xem, bên kia nhìn xem, trong tay đã cầm mấy kiện, nói, cái này một nhà quần áo cũng rất không tệ à, vải vóc cu nở dê sở lấy thật thoải mái nha. Quần áo vải vóc đều là đến từ trong thành Trường An, cho nên chất lượng là sẽ không kém. Tỏ gì giải thích? Xì rụt trong tay cu nở dê cầm mấy kiện, nói, phẽn tấn nhóm chúng ta có thể nhiều mua một chút trở về, những quý tộc kia nhất định sẽ ưa thích. Ừm, cầm một chút liền tốt, chủ yếu nhóm chúng ta vẫn là nhiều mua một chút vải vóc trở về. Phẽn tấn nói khẽ. Tỏ gì nghe đến đó, nhếch miệng lên cao hơn. Nói, tiệm chúng ta bên trong cũng là có vải vóc bán, giá cả 10 điểm công đạo hắn mặt tiền cửa hàng này bán tương đối lẫn lộn, không chỉ có quần áo còn có vải vóc, QNZ đón một chút định chế quần áo. Fenton cảm thấy có thế tại một cái mặt tiền cửa hàng giải quyết vậy liền không còn gì tốt hơn, thế là nói, đưa cho ta xem một chút. Được. Tỏ gì gật gật đầu, liền đi vào phòng trong đem từng bó vải vóc ôm ra. Cái này vải vóc xác thực không tệ, thật so chúng ta thật tốt hơn nhiều. Giản Đôn Sờ lấy vải vóc cảm thán nói. Ngươi vải vóc giá tiền là bao nhiêu? Phẹn tần có điểm tâm động, quả thật cảm nhận so với bọn hắn vải vóc thật tốt hơn nhiều. Mặt tiền cửa hàng vải vóc hết thể 6 cái đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp vải vóc giá cả cũng không đồng dạng. Đê đẳng nhất vải bố mấy cái đồng tệ liền có thể mua đến. Tỏ gì giải thích. Mấy cái đồng tệ liền có thể mua được kia đúng là không quý. Phẹn tần gật đầu nói, vừa mới mò tới đê đẳng nhất vải bố, cảm nhận mặc dù so với hắn vải vóc kém một chút, nhưng tiện nghi ai nhóm chúng ta cờ ơn ở nhiều mua một chút trở về. Giản Đôn đề nghị. Các ngươi cửa hàng có thể giúp nhóm chúng ta đưa hàng sao? Phẹn tần dò hỏi. Đây là ẻ đùa dạy bọn họ, nếu như mua lượng tương đối nhiều, mà tự mình lại không tiện cầm thời điểm, có thể nhường đối phương đưa hàng. Đương nhiên có thể, bất quá chỉ có thể ở trong thành Trường An, không biết rõ tiên sinh ở nơi nào đâu. Tỏ gì một lời đáp ứng. Túy Tiêu lâu phòng số 4 ở giữa. Phẹn tần đáp lại nói, không có vấn đề, tiên sinh cờ ơn ở bao nhiêu, ta giúp các ngươi đưa qua. Tỏ gì cười nhẹ nhàng, no y cho ta đến 500 thất loại này vải vóc, 300 thất loại kia vải vóc. Phẹn tần tới tới lui lui muốn hơn 1.000 con vải vóc. 6 cái đẳng cấp vải vóc cũng mua rất nhiều, mà lại đã quyết định xong trở về phở lẹn đỡ đế quốc muốn bán giá tiền. Hôm nay bên trong tuyệt đối cho 3 vị đưa đến. Tỏ gì vui vẻ ra mặt nói, hôm nay bán đi hàng hóa, là gần 2-3 tháng lượng tiêu thụ. Tạ ơn. Phẹn tần gật gật đầu, kết giao tiền đặt cọc sau liền ly khai tiệm bán quần áo. Ẹ đùa ngược lại là có chu tờ kinh ngạc phẹn tần mấy người sảng khoái, ngày hôm qua còn không có bán đi hàng hóa, hôm nay liền mua nhiều như vậy đồ vật. Ẹ đùa, bán giấy mặt tiền cửa hàng ở đâu? Phẹn tần hiếu kỳ nói. Bên này, ẹ đùa ở phía trước dẫn đường. Mấy phút sau, 3 người tiến vào bán giấy mặt tiền cửa hàng. Giản Đôn tiến vào mặt tiền cửa hàng đảo mắt chu vi, nói, thật nhiều giấy, thật tráng. Mấy vị tiên sinh, các ngươi tốt. Giấy trải nhân viên cửa hàng chào đón nói, ta muốn mua một chút giấy trở về. Phẹn tần nói khẽ, tiên sinh muốn mua một loại nào hình giấy đâu có ghi, dùng 2 chủng loại hình. Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói, cho ta xem một chút viết giấy đi. Phẹn tần nói khẽ. Nhân viên cửa hàng xuất ra 3 tấm giấy, giới thiệu nói, nhóm chúng ta viết giấy hết thể có 3 cái cấp bậc, cái thứ nhất chính là tốt nhất thuần màu trắng giấy, thứ hai là trung đẳng vàng nhạt giấy, cái thứ ba chính là tương đối thô ráp hoàng sắt giấy. Cũng có cái gì khác biệt? Phẹn tần do hỏi. Khác biệt địa phương ở chỗ viết cảm nhận, giấy trắng là một chút kẻ có tiền ưa thích tại dùng, vàng nhạt giấy. Hoàng sắc giấy chính là các bình dân chỗ yêu thích. Công tác nhân viên giải thích. Mỗi loại giấy giá tiền đâu? Giản Đôn hiếu kỳ nói. Quý danh bạch sắc trang giấy là 1 cái đồng tệ 3 tấm, quý danh vàng nhạt giấy 1 đồng tiền 20 tấm, mà quý danh hoàng sắc giấy chính là 1 đồng tiền 50 tấm. Nhân viên cửa hàng giải thích nói. Canh 1-2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.